kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 492, bước vào thế giới chân chính tuyến. Nếu như nói, thế giới chết rồi, văn minh lại chưa có hoàn toàn hủy diệt, còn có một bộ phận kéo dài hơi tàn tồn tại. Cái kia, thế giới còn có thể sống lại không? Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau hỏi, bởi vì, hắn có một phi thường ý tưởng kinh khủng. Cái ý nghĩ này, là liên quan tới huyết sắc thành thị cùng kinh dị trò chơi thế giới chân tướng. Sẽ không, Thiện Đại Trì xác định nói rằng, ở tuyệt vọng trong tử vong, mới có thể niết bàn trọng sinh. Dựa theo khoa học thuyết pháp, vô luận là thế giới, vẫn là sinh mệnh, đều là do năng lượng tạo thành. Năng lượng sẽ không vô căn cứ tăng nhiều, cũng sẽ không vô căn cứ giảm bớt. Nó vẫn luôn duy trì một cái ổn định số lượng. Ý của ngươi là, năng lượng tạo thành các loại bất đồng vật chất, nhưng các loại bất đồng vật chất xuất hiện, cũng không có thay đổi năng lượng số lượng. Bọn họ bất kể là tiêu hao, vẫn là mài mòn, cũng chỉ là cải biến hình thái. Số lượng vẫn luôn duy trì ở một cái trị số. Tô Đại Nhiên bằng cấp cũng là rất cao. Thiện Đại Truy thuyết pháp này, chính mình con ngươi đảo một vòng. Đại khái chợt nghe đã hiểu. Không sai. Khi tất cả năng lượng đều hóa thành tuyệt vọng thống khổ hắc vụ chi hải lúc, nó sẽ đi qua phương thức nào đó trọng sinh. Loại này quá trình, người có thể tham khảo vũ trụ nổ lớn. Làm vũ trụ nổ lớn bành trướng đến cực hạn phía sau, nó sẽ bắt đầu co rút lại. Khi tất cả năng lượng đều co rút lại là một cái kỳ điểm, vũ trụ sẽ dựa vào cái này kỳ điểm tiến hành nổ lớn. Do đó trọng sinh, Thiện Đại Trì lời nói rất trực bạch, cũng rất dễ hiểu. Tô Đại Nhiên suy nghĩ một lát sau hỏi, nếu như cái vũ trụ này bị người đánh cắp đi một bộ phận năng lượng, hay hoặc là trốn một bộ phận năng lượng, coi như co rút lại vì kỳ điểm 560 cũng vô pháp tiến hành đại tự bạo trọng sinh. Nguyên do bởi vì cái này năng lượng là cố định, thiếu một khắc đều không thể duy trì cái này cân bằng. Thiện Đại Trì gật đầu. Đừng xem Tô Đại Nhiên dáng dấp như vậy hung tàn, nhưng người này chỉ số ích cùng năng lực suy tính, thật chính là phi thường khủng bố. Chính mình còn chưa nói hết, Tô Đại Nhiên là có thể cấp tốc phân tích ra mấu chốt của mình, đồng thời còn có thể học một biết mười. Nói như vậy, huyết sắc thành thị đã tử vong, nó nằm ở sống lại sát biên giới, nhưng nó chậm chạp không thể sống lại, là bởi vì những thứ kia cổ xưa cường đại quỷ. Bọn họ không muốn chết, sở dĩ bọn họ thoát đi huyết sắc thành thị, đi tới kinh dị trò chơi thế giới. Đối với huyết sắc thành thị mà nói, bọn họ chính là năng lượng, chạy trốn năng lượng. Vì vậy, huyết sắc thành thị chỉ có không biết đoạn địa hủy diệt, không ngừng mà hủy diệt, không thể sống lại, bởi vì năng lượng không đủ để nó trọng sinh. Tô Đại Nhiên rốt cuộc làm rõ ràng, vì sao những thứ kia cổ lão quỷ muốn trốn khỏi huyết sắc thành thị chân tướng? Làm như vậy là để sống sót. Thế giới trọng sinh, kế tiếp văn minh, cho dù có nhiều hơn nữa sinh mệnh, cũng không có bọn họ. Bên trên một cái văn minh cùng thế giới chưa có hoàn toàn hủy diệt, cũng sẽ không sinh ra kế tiếp mới tinh văn minh cùng thế giới. Bọn họ đi tới kinh dị trò chơi thế giới, kéo dài hơi tàn sau một thời gian ngắn. Thình lình phát hiện, kinh dị trò chơi thế giới khoảng cách thiên nhiên đại tai biến đã không xa. Làm huyết thành hoàn, toàn bị cắn nuốt một khắc kia, kinh dị trò chơi thế giới sẽ bạo phát thiên nhiên đại tai biến. Tiến nhập hủy diệt cùng sống lại thời đại, Tô Đại Nhiên mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng phía. Trước không nghĩ ra hiện tại toàn bộ đều có ý tưởng. Thiên nhiên đại tai biến. So với người vi dẫn bạo quá tai biến càng thêm kinh khủng. Bọn họ vốn là huyết sắc thành thị quỷ. Nếu như kinh dị trò chơi thế giới phát sinh thiên nhiên đại tai biến, bọn họ khả năng không thể chịu đựng lần thứ hai. Có độ khả thi rất lớn, sẽ đem bọn họ tạc hồi huyết sắc thành thị. Lần trước bọn họ trốn, lần này huyết sắc thành thị nhất định sẽ không để cho bọn họ đào tẩu. Vì vậy, bọn họ bởi vì chế tạo đại tai biến, trước giờ đem kinh dị trò chơi thế giới tội ác làm nổ. Bởi vì đại tai biến khủng bố thấp hơn với thiên nhưng đại tai biến khủng bố. Đây cũng là vì sao rất nhiều cổ xưa hung thần đều tao ngộ rồi bất tường, nhưng không bị chết đi. Dù sao, kéo dài hơi tàn so với chết phải tốt hơn rất nhiều. Tô Đại Nhiên không ngừng mà nhỏ giọng nói gì đó. Thiện Đại Truy vẻ mặt mộng bức. Hắn nghe không phải là rất rõ ràng. Cái gì đại tai biến? Cái gì hung thần? Máu gì sắc thành thị? Thiện Đại Truy lúc này còn không biết rõ. Huyết sắc trong thành thị huyết hà. Giống như là kinh dị trò chơi thế giới hắc vụ chi hải. Huyết sắc thành thị đại tai biến. Mới là kinh khủng nhất. Cũng là duy nhất thiên nhiên đại tai biến. Thuyền trưởng sau cùng tuyệt vọng cùng điên cuồng. Là ép vỡ huyết hà cuối cùng một căn rơm dạ. Tô Đại Nhiên não hải điên cuồng chuyển động. Mấy năm nay, tự cầm đến xếp hình. Ở nhìn thấy Thiện Đại Truy. Huyết thành, hắc vụ chi hải phía sau. Rốt cuộc bắt đầu liều rồi. Lần này xếp hình, Tô Đại Nhiên tin tưởng. Đã chính thức tiến nhập thế giới tuyến. Bọn họ chế tạo đại tai biến phía sau. Kinh dị trò chơi thế giới hủy diệt bắt đầu đếm ngược thời gian. Sở dĩ, bọn họ dự định giết chết kinh dị trò chơi thế giới toàn bộ sinh mệnh. Làm cho kinh dị trò chơi thế giới sở hữu năng lượng bắt đầu trở về. Bởi vì bọn họ là huyết sắc, thành thị quỷ, không thuộc về kinh dị trò chơi thế giới. Làm kinh dị trò chơi thế giới sở hữu năng lượng trở về. Phía sau, sẽ ở hủy diệt chung niết bàn trọng sinh. Nổi lên kế tiếp mới văn minh, tân thế giới, mà bọn hắn phải làm chính là các loại, chờ đợi bọn họ tiến nhập kế tiếp mới văn minh, tân thế giới, mới văn minh cùng tân thế giới, là không có có khí tức quỷ dị, sở dĩ sinh mạng của bọn họ như trước sẽ phải chịu uy hiếp. Sở dĩ, bọn họ sẽ đem kinh dị trò chơi thế giới coi như công cụ, để cho hắn không ngừng hủy diệt cùng trọng sinh. Cái này dạng mới có thể duy trì sinh mạng của bọn họ. Nhưng là không biết tình huống gì. Bọn họ cũng không có giết hết kinh dị trò chơi thế giới quỷ. Ngược lại tao ngộ rồi cùng lắm tướng. Đại bộ phận đến từ huyết sắc thành thị hung thần. Bị lực lượng nào đó tặng trở về. Vì vậy cũng không còn cách nào thoát đi huyết sắc thành thị. Khả năng này cùng ác sát có quan. Hệ, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Mình đương thời ở đồng nghiệp đại dược phòng cho ác sát nói cố sự phía sau. Ác sát có lẽ liền hiểu. Dùng thế giới sinh mệnh. Đi duy trì tánh mạng của mình. Lấy ác sát kiêu ngạo. Nàng có thể sẽ không bằng lòng. Nói như vậy. Đại tai biến phía sau. Huyết sắc thành thị cùng kinh dị trò chơi thế giới bạo phát một hồi có thể so với sử thi chiến. Đấu. Tử thương vô số. Mà ta tiến vào kinh dị trò chơi thế giới. Là đã trải qua đại chiến bộ dáng. Đã từng tên hề quán trưởng nói. Hắn cùng bác sĩ Cao là chiến hữu. Cái này liền chứng minh. Ác mộng quỷ ốc cũng tham dự tràng đại chiến kia. Tên hề quán trưởng. Rất có thể là hắc vụ chi hải bên trong nổi lên quỷ. Thậm chí. Có một bộ phận kinh dị trò chơi thế giới quỷ. Tiến nhập huyết sắc thành thị. Nói cách khác. Lúc này kinh dị trò chơi thế giới năng lượng cũng không phải hoàn chỉnh. Chỉ có hủy diệt, không có trọng sinh, tương lai của nó đã định trước sẽ trở thành cái thứ hai huyết sắc thành thị. Ác sát nghĩ bù đắp, nỗ lực dùng sinh sôi nảy nở tới kéo dài kinh dị trò chơi thế giới hủy diệt ngay. Ngược lại đem Lam Tinh mang vào tràng tai nạn này vòng xoáy. Vì vậy, tân tấn hung thần cho mã. Nỗ lực dựa vào ác sát mở ra chỗ hổng. Trước giờ làm nổ hắc sắc thâm uyên. Làm cho Lam Tinh phát sinh đại tai biến. Ở lợi ích tương đồng dưới. Hai thế giới quỷ bắt đầu liên thủ. Kinh dị trò chơi thế giới cùng huyết sắc thành thị đã phế đi. Vì vậy Lam Tinh trở thành kế tiếp công cụ. Bọn họ sống tiếp công cụ. Làm nổ Lam Tinh đại tai biến phía sau. Bọn họ rất có thể biết giết chết trên địa cầu tất cả sinh mệnh. Do đó làm cho thế giới niết bàn trọng sinh, tiến nhập kế tiếp văn minh, sau đó dùng cái này tuần hoàn, trở thành bất tử quỷ, thế giới trưởng khống giả. Tô Đại Nhiên thanh âm càng lúc càng nhanh, tư duy càng ngày càng rõ ràng. Tuy là, rất nhiều tỉ mỉ cùng bí mật chính mình còn không thể nào biết được. Thế nhưng lớn thế giới tuyến, mình đã đoán được, mà tự mình tiến tới đến kinh dị trò chơi thế giới lịch sử nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên cũng minh bạch rồi. Dẫn đạo huyết sắc thành thị cùng kinh dị trò chơi thế giới văn minh chi chiến. Nếu là không có chính mình dẫn đạo, trận này văn minh chi chiến, kinh dị trò chơi thế giới biết thất bại một tháp tô. Tương lai sẽ biến đến càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì, lúc này kinh dị trò chơi thế giới bản thổ quỷ, thực lực thật sự là quá yếu. Hắn đi tới nơi này, không phải là vì cải biến tương lai, mà là vì xác định tương lai. Đây cũng là vì sao, cổ công chúa nói, lịch sử bánh răng bắt đầu chuyển động. Bởi vì, một ngày Tô Đại Nhiên thất bại, lịch sử đem là bọt biển, tương lai mình cũng đem không tồn tại. Hết thảy đều sẽ phát sinh đáng sợ nhất nghịch truyền. Đây mới là hắc sắc thâm uyên khó khăn đáng sợ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.